Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Thoa Y Khách cái chết. Thoa Y Khách hỏi ra vấn đề này, chính mình cũng cảm giác thấy hơi ngu xuẩn. Hắn đến Tần Quốc lần này vén râu hùm cử động, kết quả là cái gì còn phải hỏi sao? Mạng ngươi không đáng giá. Bạch Thuấn miệng tiếp được cách múa đưa tới hoa quả. Nói, các ngươi không phải là được xưng tứ hung tướng sao? Đem vừa nãy những câu nói kia thuật lại cho triều nữ yêu. Nói cho nàng, làm nhà gái, tốt nhất mang một ít đồ cưới mới tốt. Cái gì? Ngươi biết, suỵt. Bạch Thuấn đối với khiếp sợ Thoa Y Khách là một cái cấm khẩu động tác. Ta chỉ là để cho ngươi biết ngươi nên làm cái gì. Không thể để ngươi vấn đề, nếu như ta không nghe theo, ngươi sẽ giết ta, thật sao? Thoa Y Khách trầm mặc chốc lát, hỏi, tiểu bằng hữu, phí lời hơi nhiều nha. Bạch Thuấn rút ra một bên treo trên vách tường phối kiếm. Mở miệng nói, ta đáp ứng, Thoa Y Khách cúi đầu, con mắt né qua một đạo tinh quang. Trong miệng lại là dường như sợ sệt, giống như vội vàng đáp ứng Bạch Thuấn. Thoa Y Khách mới vừa từ Bạch Thuấn những lời nói kia bên trong học đến một ít đồ vật. Lập tức hiện học hiện mại, ngụy trang vẫn tính có thể. Vậy được, ta sẽ phái người đem ngươi đưa đến Hàn Quốc. Bạch Thuấn thanh kiếm lại trả về. Nói, không cần làm phiền đại nhân, ta mình có thể trở lại. Thoa Y Khách khiêm tốn nói. Nếu không phải hắn tay chân bị trói ở, hận không được cho Bạch Thuấn quỳ xuống. Ngươi lo ngại, ta ngoài ý muốn nghĩ là, ngươi bất quá là cái tiện thể nhắn mà thôi. Chỉ cần một cái miệng, đi đứng trước hết đánh gãy đi. Bạch Thuấn vừa dứt lời, cách múa đạp bước liền tiến lên. Tay nhỏ nắm lấy Thoa Y Khách tay chân, dùng lực uốn một cái. Tiếng gãy xương âm theo Thoa Y Khách tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tìm đi Hàn Quốc Tân Trịnh đội buôn, để bọn hắn đem cái tên này mang hộ trên. Bạch Thuấn mắt nhìn mặt đất đã ngất đi Thoa Y Khách. Đối với cách múa nói, vâng, cách múa chắp tay theo tiếng, vứt ra một sợi dây thừng, cuốn lấy Thoa Y Khách thân thể, kéo đi ra ngoài. Tân Trịnh cách Lạc Dương đi bộ cũng chỉ cần hơn 2 canh giờ. Xe ngựa nói thì càng nhanh. Cũng may mà Lạc Dương không có Tần Quốc đại quân. Bằng không Hàn Vương khả năng ngày ngày lo lắng đề phòng sống sót. Bởi vì quân Tần có thể bất cứ lúc nào công phá hắn đều thành. Trọng thương hôn mê Thoa Y Khách cảm giác thân thể đột nhiên đau xót. Tỉnh lại, nhìn thấy chu vi quen thuộc cảnh tượng. Hắn biết là trở lại Hàn Quốc. Ôi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Thoa Y Khách lộ ra nụ cười đắc ý. Dù cho hắn hiện tại bị thương nặng, hắn hiện tại biết được một cái thiên đại bí mật. Đó chính là triều nữ yêu cùng Tần Quốc Bạch Thuấn có nhất định liên hệ. Mà Bạch Thuấn nhưng cho là hắn cùng triều nữ yêu là một nhóm người. Lại đem liên hệ công tác giao cho hắn. Hắn hiện tại biết được một cái thiên đại bí mật, đó chính là triều nữ yêu cùng Tần Quốc Bạch Thuấn có nhất định liên hệ. Mà Bạch Thuấn nhưng cho là hắn cùng triều nữ yêu là một nhóm người. Lại đem liên hệ công tác giao cho hắn, hành động này trái lại làm cho hắn chiếm cứ quyền chủ động. Thậm chí có thể sử dụng bí mật này đến uy hiếp được đều là tứ hung tướng triều nữ yêu. Thu được lợi ích. Cho tới Bạch Thuấn để hắn nói cho triều nữ yêu những cái bồi dưỡng điệp báo gián giả phương pháp. Thoa Y Khách tự nhiên sẽ không nói cho triều nữ yêu. Nhất định là chính mình hưởng dụng. Vừa vặn có thể dùng những cái phương pháp bồi dưỡng được một nhóm thuộc hạ đến. Một tháng sau, Thoa Y Khách dưỡng cho tốt tay chân thương thế. Bí mật định ngày hẹn triều nữ yêu. Đang giảng giải một lần hắn ở Tần Quốc tao ngộ về sau. Thoa Y Khách vứt ra bí mật kia. Ngươi phải biết, bí mật này bất luận là bị Cơ Vô Dạ đại nhân biết rõ. Vẫn bị Hàn Vương biết rõ. Ngươi xuống sân có thể nghĩ, thoại khách ở hắc sắc đấu bồng dưới mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lần này mặc dù trọng thương thất bại mà về, nhưng nếu như đem tình báo này trình đi lên, vẫn là một cái công lớn. Nếu là hắn không trình đi lên, nói rõ triều nữ yêu đáp ứng hắn điều kiện, như vậy hắn vẫn như cũ không lỗ. Bất luận làm sao, hắn đều đứng ở thế bất bại. Ha ha ha, tương đương thế nhưng là, ngươi biết hắn tại sao lại để ngươi tìm đến ta sao? Minh Châu mắt phượng mang theo xem thường tâm tình liếc một chút cưỡng bức nàng thoại y khách. Hỏi ngược lại, ngoặc kép, Huyền thở ra, không phải là cho rằng ngươi và ta là một nhóm sao? Nhưng hắn cũng không biết, thoại y khách vẫn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Hắn một lần ra hiện tại Cơ Vô Dạ trước mặt, đang bị một đội binh sĩ chống chọi, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Tên rác rưởi này, mang xuống. Cơ Vô Dạ miệt thị liếc hắn một cái, chống đối hắn giáp sĩ nói, không, đại nhân, ta có bí mật muốn bẩm báo. Thoại khách nhìn thấy chu vi lập lòe quang mang đao phủ, không khỏi tâm thần cỗ nứt, vội vàng hô, thật sự là đáng thương đây. Ở trước mặt hắn đùa bỡn người kia đáng thương trí tuệ, thật sự là muốn chết. Minh Châu dùng huyễn thuật khống chế lại áo tơi. Triệu Hào, khách tâm thần, từ đó biết được Bạch Thuấn nói cho nàng nói về sau. Không khỏi vũ mị nở nụ cười, nhìn cái kia dại ra bất động thoại y khách. Minh Châu nhổ xuống một cây châm cài tóc, chậm rãi đâm vào hắn trong huyệt thái dương. Hiển nhiên, Bạch Thuấn dễ dàng để cho chạy thoại y khách là có nguyên nhân. Lúc trước ở Tuyết Y Bảo phụ cận gặp phải Minh Châu, mà Minh Châu đối với Bạch Thuấn sử dụng huyễn thuật thất bại. Bạch Thuấn cũng được biết Minh Châu biết điều khiển huyễn thuật năng lực, trực tiếp để cho chạy thoại y khách là bởi vì Bạch Thuấn hiểu rõ thoại y khách bản tính. Hắn nhất định sẽ không trực tiếp đem bí mật này đăng báo, mà là dễ chọn cầm nó đi uy hiếp triều nữ yêu, đạt được càng to lớn hơn lợi ích. Mà khi thoại y khách đi uy hiếp thời điểm, đó chính là hắn sinh mệnh chung kết thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.